Mẫn Ngọc Lâm cũng không ngần ngại, nói lại một câu. Thông thường thì đúng là huyết ngọc có lợi cho tinh thần của người đeo, nhưng vấn đề ở đây là chiếc vòng huyết ngọc này có nguồn gốc không sạch sẽ. Dương Tử Mi thấy Mẫn Ngọc Lâm không tin mình, nên cô cũng không giải thích gì nhiều. Cô nói tiếp, những gì cần nói thì con cũng nói cả rồi, tin hay không thì tùy ông, nhưng con chỉ muốn khuyên ông một câu, đừng vì thiếu hiểu biết mà làm hại người thân trong nhà. Nói xong, cô quay người rồi bỏ đi. Chà, chả biết cô bé đó sao? Mẫn Thành Hoa nghi hoặc hỏi. À, cái vòng hoa bằng đồng mà cha mới mua được là mua từ chỗ cô bé đó. Con bé tuổi còn nhỏ mà nói chuyện như người lớn ấy, không biết nó là thần đồng từ đâu chui ra nữa. Mẫn Ngọc Lâm gật đầu nói, nhưng ánh mắt của ông lại không rời khỏi chiếc vòng bằng huyết ngọc đang đeo trên tay của Hoàng Thu Nhàn. Chiếc vòng có màu đỏ như máu, sáng lấp lánh, chỉ là bàn tay đang đeo nó lại trắng bệch, tạo nên sự đối lập đáng sợ. Chỉ cách đây một tháng thôi, khi Hoàng Thu Nhàn đeo chiếc vòng lên tay, rõ ràng là nó càng tôn thêm vẻ quý phái, sang trọng của bà ấy. Bất kỳ ai thấy chiếc vòng này đều khen ngợi hết lời. Chiếc vòng huyết ngọc này là quà kỷ niệm ngày cưới do Mẫn Thanh Hoa mang từ Tân Cương về tặng cho Hoàng Thu Nhàn. Thế nên Hoàng Thu Nhàn cũng rất quý nó và luôn đeo nó trên tay không rời. Mẫn Thanh Hoa cũng nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đó. Không biết có phải vì tâm lý hay không, nên càng nhìn, Mẫn Thanh Hoa càng cảm thấy nó rất kỳ dị. Một lúc sau, Mẫn Thanh Hoa đưa tay tuột chiếc vòng từ trên tay vợ mình ra. Lập tức, vẻ u ám ở trên mặt Hoàng Thu Nhàn cũng vơi bớt đổi chút, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Tiếp đó, Mẫn Thành Hoa đưa tay tháo miếng bùa trên mặt của Hoàng Thu Nhàn xuống, đưa lên mũi người người. Một mùi hương khó chịu xộc vào mũi khiến Mẫn Thành Hoa bất giác chóng mặt và ngã lăn ra giường. Chiếc vòng huyết ngọc trên tay rơi xuống đất, nghe xoảng một tiếng và vỡ ra thành nhiều mảnh. Thấy con trai của mình đột nhiên ngất xỉu, Mẫn Ngọc Lâm cũng chẳng mang đến chuyện chiếc vòng quý giá kia bị vỡ. Ông vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra một hồi mới nói Mẫn Thành Hoa bị trúng thuốc mê nên mới ngất xỉu như thế. Còn Hoàng Thu Nhàn thì cũng bị trúng thuốc mê giống Mẫn Thành Hoa. Thuốc mê đó có trên lá bùa dán trên mặt Hoàng Thu Nhàn lúc nãy. Do đường tẩm thuốc mê nên khi người trúng nó thì Hoàng Thu Nhàn mới nhanh chóng rơi vào giấc ngủ như vậy. Lúc này Mẫn Ngọc Lâm mới biết là mình đã bị gã đạo sĩ kia lừa. Nội ơi, nội xem này. Mẫn Cường hoảng hốt nhìn vào chiếc vòng huyết ngọc đã bị vỡ vụn trên đất kia. Chỉ thấy từng tia máu đỏ tươi chảy ra từ các mảnh vỡ của chiếc vòng đó. Sau đó tách một miếng, những tia máu đó đột nhiên hóa thành khói biến mất. Chuyện này là thế nào? Mẫn Ngọc Lâm thấy lạnh sường sống. Chẳng lẽ cô bé đó nói đúng? Tất cả những chuyện này đều là xuất phát từ chiếc vòng huyết ngọc này sao? Cô bé đó rốt cuộc là người thế nào? Dương Tử Mi trở về phòng bệnh của cha mình. Cô vừa gọt xong một quả táo, đưa cho cha, thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh luồn vào từ dưới chân. Sau đó cả người cô lạnh run, cứ như là bị hàng ngàn, hàng vạn mũi tên bằng băng bắn vào người. Cô nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, xương khâm khắp người cô trở nên đau đớn. Lục phủ ngũ tạng như có vật gì nặng ngàn cân đè lên, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Tim cô như bị hàng vạn con rắn độc đang bâu vào cắn xé. Cô đau đớn ôm bụng, ngã lăn ra đất. Con ơi, con sao vậy? Bác sĩ ơi, mau cứu con tôi với. Dương Thành thấy Dương Tử Mi đột nhiên đau đớn như vậy thì cũng chẳng màng đến cái chân đang bó bột của mình. Ông liền nhảy xuống giường. Cái chân vừa được bó bột không lâu trước đó lại gãy thêm một lần nữa. Ông té nhào xuống đất, cả phòng bệnh loạn hết cả lên. Bác sĩ, y tá vội vã chạy vào. Bác sĩ vội vàng khám cho Dương Tử Mi, nhưng kỳ lạ là bác sĩ không khám ra được cô bị bệnh gì. Điện tâm đồ cho kết quả bình thường, chỉ là tất cả xương cốt trên người cô đột nhiên lại gãy hết, không chừa một cái nào. Trong lúc bác sĩ đang không biết làm thế nào, thì Ngọc Thanh đạo trưởng đã đến. Hôm nay, lúc ở trên núi, mí mắt của ông giật liên hồi. Ông nhầm tính một hồi mới biết là Dương Tử Mi xảy ra chuyện nên mới vội vã đến thành phố A. Sư phụ, thấy Ngọc Thanh đạo trưởng, Dương Tử Mi yếu ớt gọi ông, toàn thân của cô bất động, lục phủ ngũ tạng vô cùng đau đớn và khó chịu. Ngọc Thanh đạo trưởng kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của cô, càng kiểm tra chân mày, ông càng nhíu lại. Rõ ràng là Dương Tử Mi bị tổn thương nguyên khí, thêm vào đó là âm sát khí trong bệnh viện quá nặng, nên nhân lúc thân thể cô yếu ớt bèn xâm nhập vào người cô, thế nên xương cốt của cô mới bị gãy như thế. Đệ tử ngoan à, con đã dàn thất sát đình trận có phải không? Ngọc Thành đạo trưởng nghi ngờ hỏi. Nghĩ đến cách đây không lâu, cô đã bày thất sát đinh trận để phá phong thủy của mộ tổ tiên nhà trưởng thôn, nên Dương Tử Mi xấu hổ cúi mặt xuống, gật đầu thừa nhận. Ôi giời ơi! Ngọc Thanh đạo trưởng chỉ biết thở dài một cái, lại nói, sư phụ đã nhiều lần nói với con, trận pháp là thứ có thể giết người một cách vô hình. Chúng có thể phá phong thủy của người khác, nhưng một khi gặp phải người có pháp lực cao hơn, thì nó sẽ quay ngược lại, làm tổn thương nguyên khí của người bày trận. Chuyện tổn thương nguyên khí này, người trong ngành huyền học đều biết cả. Thế nên, những người tinh thông huyền học đều có một luật bất thành văn là khi phá trận pháp của đối phương, họ sẽ cố gắng khử đi tất cả tác dụng có thể làm tổn thương nguyên khí của họ nhằm bảo vệ sự an toàn cho người làm pháp. Quy định này vừa có thể bảo vệ người khác, vừa có thể bảo vệ bản thân mình. Vì dù sao thì thiên ngoại hữu thiên, mình giỏi thì sẽ có người giỏi hơn, không ai dám bảo đảm là trận pháp của mình sẽ không bị người nào đó cao tay ấn hơn phá vỡ. Tuy nhiên, người phá trận pháp của Dương Tử Mi lần này lại không tuân thủ quy định này. Người này không những phá trận pháp của cô mà còn đang tâm muốn lấy mạng cô. Vậy con phải làm sao ạ? Sư phụ, con không muốn chết. Dương Tử Mi hoảng sợ nói. Có sư phụ ở đây sẽ không sao đâu con ạ. Chỉ là hiện tại xương cốt của con đều bị gãy cả, nên con phải lên núi tu luyện ít nhất 10 năm. Ngọc Thanh đạo trưởng lấy một đồng tiền cổ đeo vào cổ Dương Tử Mi, lại nói. Vừa đeo đồng tiền cổ đó vào, Dương Tử Mi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cũng nhẹ hơn. Âm sát khí xâm nhập vào người cô lúc nãy cũng dần dần biến mất, cứ như là chúng rất kiêng dè với đồng tiền cổ kia vậy. Dương Tử Mi lúc này mới thở phào một cái, nhưng cơn đau do xương cốt bị gãy không ngừng trào lên khiến cô chảy nước mắt. Chỉ đến khi Ngọc Thanh đạo trưởng truyền khí cho cô thì cô mới cảm thấy đỡ đau hơn một chút. Nửa năm sau đó, Dương Tử Mi ngồi trên xe lăn nhẩm tính ngày tháng. Còn 10 ngày nữa là đến ngày gia đình cô gặp nạn kiếp. Vì xương cốt toàn thân bị gãy nên Dương Tử Mi đành phải ở trên núi tu luyện. Người nhà cô cũng thi thoảng đến thăm cô. Trong nửa năm này cũng nhờ có tiền nên cha mẹ cô mới xây được một căn nhà phố, xây tường rào xung quanh, trồng thêm vài cây tùng, cây bách và bày phong thủy theo chỉ dẫn của Ngọc Thanh đạo trưởng. Mộ tổ tiên của nhà cô cũng đã rời xong. Âm dương điều hòa nên tinh thần của mọi người trong nhà cô cũng tốt hơn lên. Chứng bệnh hèn xuyễn của ông nội cô cũng hết, chứng phong thấp của bà nội cô cũng không tái phát nữa. Còn mẹ cô thì lại mang thai, đây chính là chuyện mà kiếp trước không hề xảy ra. Ngoài ra, cha cô cũng thuận lợi trở thành giáo viên biên chế. Hơn nữa, còn trở thành hiệu trưởng của trường tiểu học trong thôn. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, chỉ trừ có cô là chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ là không biết ngày đó bi kịch có lặp lại không. Dương Tử Mi vô cùng lo lắng. Thấy cô buồn buồn, Ngọc Thanh đạo trưởng mới hỏi nguyên do. Dương Tử Mi thấy sư phụ hỏi nên cũng không giấu giếm gì. Cô bèn nói rõ sự tình cho Ngọc Thanh đạo trưởng nghe. Ngay cả chuyện cô hồi sinh, cô cũng nói cho Ngọc Thanh đạo trưởng biết. Chuyện này làm Ngọc Thanh đạo trưởng vô cùng kinh ngạc. Chả trách trước đó, ông không đoán được tương lai và mạng số của cô, thì ra cô là người chết đi sống lại. Kiếp nạn của nhà con vốn là do phong thủy của nhà âm và nhà dương gây nên. Giờ phong thủy cũng đã giải rồi, tất cả mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt hơn, nên là chắc chắn bi kịch sẽ không lặp lại đâu. Ngọc Thanh đạo trưởng trầm ngâm một hồi mới nói tiếp. Tuy nhiên, bánh xe số mệnh đôi khi cũng rất khó nói. Hiện giờ cách tốt nhất là phải tránh được nguyên nhân gây ra nạn kiếp đó. Làm sao để tránh ạ? Nhà con hay dọn lên núi ở cho đến khi ngày đó qua đi. Bà nội và mẹ con chắc chắn là không có vấn đề gì. Chỉ sợ ông nội và cha con không đồng ý thôi. Chuyện này con cứ để sư phụ lo. Họ chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Ngọc Thanh đạo trưởng cười nói. Hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi. Như lời của đạo trưởng đã nói, Dương Tử Mi vô cùng hy vọng. Ngọc Thanh đạo trưởng quả nhiên đã dụ được cả nhà Dương Tử Mi dọn lên núi ở. Khi xuống núi, Dương Bách hỏi Ngọc Thanh đạo trưởng có thể xem được cái thai trong bụng con dâu ông là trai hay gái không? Nghe Dương Bách hỏi vậy, Ngọc Thanh đạo trưởng cũng đưa tay bấm bấm một hồi, sau đó nói, theo ý trời thì lần này mẹ của Tử Mi mang thai con gái, Tuy nhiên cũng không phải là không thay đổi được. Ông cũng biết sở trường của bần đạo là thay đổi số mệnh mà. Dương Bách nghe xong vô cùng hồi hộp, lại hỏi, vậy xin hỏi đạo trưởng, làm sao mới có thể thay đổi số mạng được? Chuyện này không khó, chỉ cần mọi người đến đạo quán của bần đạo tĩnh tu nửa tháng. Trong nửa tháng này, bần đạo sẽ giúp làm phép thay đổi giới tính của đứa trẻ trong bụng từ gái thành trai, để ông có cháu trai nối dõi. Ngọc Thành đạo trưởng vừa bấm bấm tay, vừa nói. Dương Bách nghe xong, vô cùng là mừng rỡ. Sau đó, ông lập tức bảo mọi người trong nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến đạo quán, thành tâm tĩnh tu nửa tháng. Bây giờ đang vào mùa hè, Dương Thành cũng không phải đi dạy. Thế là cả nhà họ nhanh chóng mang theo ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và dọn đến đạo quán ngay trong đêm. Tất cả nhà đều dọn lên núi ở. Dương Tử Mi vô cùng mừng rỡ. Cô học hành, tu luyện cũng chăm chỉ hơn, với hy vọng là có thể nhanh chóng hồi phục. Lần này lên núi, Dương Thành cũng đem sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 6 cho Dương Tử Mi học qua. Tuy cô đã học được rất nhiều thứ về chiêm tinh, bói toán, nhưng Dương Thành vẫn cho rằng là một đứa trẻ thì điều quan trọng là phải học được ở trường lớp đàng hoàng. Phải lớn lên cùng tập thể thì mới không trở thành người cô độc, lẻ loi. Nhưng vì xương cốt của Dương Tử Mi bị thương, ít nhất cũng phải 10 năm sau cô mới có thể đi lại được như bình thường. Nên thời gian này cô không thể đến trường để học như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Vì vậy mà Dương Thành hy vọng Dương Tử Mi có thể học được vài thứ trong bộ sách giáo khoa mà ông đem lên, để sau này cô có thể vào trường học mà không gặp trở ngại gì. Dương Tử Mi cũng ngoan ngoãn nghe theo lời ông. Kiếp trước, tất cả người thân của cô đều gặp tai nạn và để cô lại một mình khi cô còn rất nhỏ, nên cô hoàn toàn không có cơ hội ngày ngày vui vẻ cắp sách đến trường học, vui đùa cùng chúng bạn như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Lúc đó, cô vô cùng ngưỡng mộ những bạn học được đi học, được quây quần bên người thân của mình. Hiện giờ, hàng ngày ngoài việc đạo khí tu luyện để hồi phục xương cốt, trau dồi những kiến thức huyền học, dịch học do Ngọc Thành đạo trưởng truyền thụ ra, Dương Tử Mi còn rất chăm chỉ lấy sách giáo khoa do cha cô mang lên ra học. Ngữ văn của bậc tiểu học đối với cô mà nói thì không khó gì, nhưng có vài kiến thức cơ bản cô cũng cần phải học hỏi thêm. Còn về toán, cô cũng ngoan ngoãn bắt đầu học từ toán lớp 1. Không biết tại sao, tuy cô tư chất thông minh, nhưng khi đụng đến toán, khả năng lĩnh ngộ của cô lại không giỏi như những thứ khác, mà cũng chỉ tương đương với những đứa trẻ bình thường khác thôi. Nếu muốn biết làm toán, thì cô cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức, chăm chỉ học tập mỗi ngày. Cả nhà cô sống quây quần bên nhau, như thế thấm thoát cũng gần hết nửa tháng. Ngày đặc biệt kia cũng sắp đến gần. Càng gần đến ngày đó, Dương Tử Mi lại càng thấy hồi hộp, căng thẳng. Cô lo là ngày đó, bi kịch sẽ lặp lại. Đến trước ngày hôm đó một ngày, cô không tài nào ngủ được. Cô luôn luôn túc trực bên cạnh cha mẹ cô, nhắc nhở họ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì ngày mai họ tuyệt đối cũng đừng xuống núi, đặc biệt là cha cô, Dương Thanh. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, một giáo viên trong trường tiểu học trong thôn đến tìm Dương Thanh, nói là Cục Giáo dục thành phố đến nghiên cứu, điều tra tình hình giáo dục tiểu học nông thôn. Theo đó, phòng giáo dục xã cũng rất xem trọng việc này, nên có mở cuộc họp đặc biệt với hiệu trưởng tất cả các trường tiểu học trong toàn xã. Cha, hôm nay cha đừng xuống núi. Nghe nói cha mình chuẩn bị xuống núi, Dương Tử Mi vội la lên. Con à, cha cũng không còn cách nào khác đâu. Nếu cha không đi họp, thì cha sẽ bị khiển trách cho mà xem. Dương Thành rất trân trọng chức vị hiệu trưởng hiện giờ của ông. Nếu lần này chủ nhiệm phòng giáo dục và xã trưởng biết được ông ở trên núi mà không đến dự họp, thì họ nhất định sẽ phê bình ông. Thậm chí, ông có thể bị cách chức nữa. Dương Thành là một người rất sĩ diện, nên ông nhất định không để ai phê bình hay cách chức của mình được. Cha đừng đi, sẽ nguy hiểm đấy. Dương Tử Mi lo lắng đến phát khóc, cô chỉ biết đưa mắt cầu cứu ông nội, mong ông nội khuyên cha cô giúp một chút. Dương Bách không những không giúp mà còn nói, chỉ đi họp thôi mà, có gì mà nguy hiểm đâu chứ. Đạo trưởng cũng đã cho cha con đeo ngọc hồ lô rồi, sẽ tai qua nạn khỏi cả thôi, không sao đâu. Dương Tử Mi không thể nói với họ chuyện cô sống lại, lại càng không thể cho họ biết được nạn kiếp mà bọn họ gặp ở kiếp trước. Cô sợ nói ra, mọi người sẽ cảm thấy hoảng sợ. Điều đó cũng không tốt. Dương Thành là một người rất cố chấp. Chuyện mà ông đã quyết thì không ai cản được. Ngọc Thành đạo trưởng hiện cũng đã xuống núi giúp làm phép cho người ta. nên Dương Tử Mi không biết làm sao để ngăn cản cha mình. Thấy cha sắp xuống núi, cô liền ngã xuống xe lăn, lăn mấy vòng dưới đất. Dương Thành thấy vậy, chạy đến bế cô lên nói, còn sao vậy, không sao chứ. Cha, con đau quá. Dương Tử Mi cố ý giả vờ đau đớn, cô cũng kiềm khí để làm mặt mình nhìn trắng bệch ra, mồ hôi tuôn đầm đìa, toàn thân yếu ớt không chút sức lực. Có bị thương ở đâu không, để cha đưa con đến bệnh viện. Dương Thành quả nhiên vô cùng lo lắng. Cha! Dương Tử Mi yếu ớt gọi ông, sau đó nắm tay áo ông nói, con không muốn đến bác sĩ, chỉ cần chờ sư phụ về là được. Con xin cha đừng xuống núi có được không? Con xin cha đấy. Dương Tử Mi chớp chớp đôi mắt to, đèn đáy, đáng thương của mình, cầu xin Dương Thành. Dương Thành thấy vậy cũng mềm lòng, trầm ngâm một lúc, cuối cùng ông cũng đành gật đầu đồng ý. Thấy cha của mình đã đồng ý không xuống núi nữa, Dương Tử Mi cười thầm trong bụng, cô tiếp tục giả vờ đau đớn, yếu ớt và đòi Dương Thành bế cổ suốt. Nhưng nào ngờ, vì tối qua không ngủ, thêm vào đó là được nằm trong lòng ấm áp của cha, nên không biết từ lúc nào cô lại lăn ra ngủ say sưa. Chờ cho cô ngủ say, Dương Thành nhẹ nhàng để cô xuống giường, dặn dò mẹ cô vài câu, xong ông cũng xuống núi. Khi Dương Tử Mi tỉnh dậy, thì trời cũng đã tối. Vừa nghĩ đến cha mình, cô vội gọi to. Cha, cha ơi! Hoàng Tú Lệ nghe tiếng cô gọi vội vàng chạy vào hỏi. Con gái à? Con dậy rồi à? Sao vậy? Chỗ nào không khỏe sao? Cha đâu? Cha đâu? Dương Tử Mi có linh cảm không tốt. Cha thấy con ngủ say nên cũng xuống núi đi họp rồi. Nghe xong câu ấy, tim của Dương Tử Mi dường như thắt lại. Sao mẹ không cản cha lại, sẽ xảy ra chuyện cho xem. Con cũng biết tính của cha con mà, mẹ sao cản được. Con à, cha con cũng chỉ đi họp thôi, không có sao đâu. Hoàng Tú Lệ không ngừng an ủi cô. Bây giờ mấy giờ rồi ạ? 8 giờ tối rồi. Tim của Dương Tử Mi càng thắt lại hơn. Cô nhớ kiếp trước, khoảng 7 giờ rưỡi tối, cha cô treo cổ tự tử. Mẹ ơi, nhanh lên, mau gọi người đi tìm cha, canh chừng cha, nhanh lên. Dương Tử Mi căng thẳng, kéo tay áo của mẹ cô mà giục. Con à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cha còn lớn như vậy rồi, làm việc gì, ắt cũng có chừng mực, cần gì phải có người canh chừng? Hoàng Tú Lệ nghi hoặc hỏi. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng của Dương Đại Ngưu gọi với vào. Hoàng Tú Lệ, có chuyện rồi, Dương Thành treo cổ tự tử rồi. Hoàng Tú Lệ nghe xong, hai chân lảo đảo ngã lăn ra đất. Vì ngã mạnh nên bà bị động thai, chỉ biết nằm trên đất ôm bụng, mặt trắng bệch. Mẹ, mẹ ơi, mẹ! Dương Tử Mi lo lắng gọi. Một lần nữa, cô lăn từ trên giường xuống đất. Vì xương bị gãy nên cô không thể di chuyển được, mà chỉ biết nằm một chỗ, bất lực kêu khóc. Lúc này, Ngọc Thanh đạo trưởng cũng xuất hiện. Thay vậy, ông liền trần mạch, châm cứu và đạo khí cho Hoàng Tú Lệ. Nhưng dù cố gắng thế nào thì vẫn không giữ được cái thai trong bụng của Hoàng Tú Lệ. Ngọc Thanh đạo trưởng điểm vào thụy huyệt của Hoàng Tú Lệ để bà có thể ngủ ngon. Sau đó, để một miếng dâm lâu năm vào miệng của bà để giúp điều khí, dưỡng thể. Dương Tử Mi mặt trắng bệch, chứng kiến mọi việc xảy ra. Cô chỉ hận mình sao lại bất lực như thế. Sư phụ, cha con... Chưa dứt câu, giọng cô nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi. Xem ra, có nhiều nạn kiếp vẫn không tránh được, vì con mà sư phụ cũng không đoán được tương lai, mạng số của tất cả những người trong nhà của con. Ngọc Thành đạo trưởng chỉ biết thở dài nói. Đột nhiên, Dương Tử Mi cảm thấy toàn thân cô lạnh buốt, cô vô cùng hoảng sợ. Cô sợ mình sẽ lại trở thành cô nhi, không nhà không cửa, không nơi nương tựa. Nếu như không có người thân bên cạnh, thì tất cả mọi thứ với cô đều là vô nghĩa. Ngọc Thành đạo trưởng xuống núi. Ông phát hiện, tuy Dương Thành đã ngừng thở, nhưng mạch vẫn còn đập thoi thóp. Chỉ là lúc có lúc không, chứ không mất hẳn. Thế là ông liền cứu Dương Thành và đưa về đạo quán. Thấy cha của mình không sao, Dương Tử Mi cũng dần bình tĩnh hơn. Lúc này, cô chỉ biết một lòng thành khẩn cầu xin Bồ Tát phù hộ gia đình cô tai qua nạn khỏi, để cô không phải lại rơi vào cảnh cửa mất nhà tan như kiếp trước nữa. Hoàng Tú Lệ tỉnh lại, thấy chồng mình vẫn còn sống nên cũng vô cùng mừng rỡ. Nhưng ngay lập tức, bà phát hiện đứa trẻ trong bụng không giữ được nên cũng rất đỗi đau lòng. Bà vốn rất kỳ vọng vào đứa con trong bụng lần này. Bà mong nó là một đứa con trai có thể giúp nhà chồng nối dõi tông đường. Có vậy, cha chồng mới không mắng bà là vô dụng, suốt ngày chỉ sinh ra mấy đứa con gái vô tích sự nữa. Nhưng bây giờ, đứa bé đã không còn, hy vọng của bà cũng vỡ vụn theo. Ngọc Thanh đạo trưởng thấy vậy liền đưa tay lên, bấm bấm tính tính, sau đó an ủi nói. Vốn trong mạng số của cô không có đứa con này, sở dĩ có mặt trên đời là vì muốn giúp Dương Thanh tránh được nạn kiếp, giúp ông ấy chết đi sống lại. Thế nên cô cũng đừng quá đau lòng. Bần đạo thấy sau này cô có hai đứa con trai nữa. Hoàng Tu Lệ nghe Ngọc Thanh đạo trưởng nói vậy, liền nín khóc, lại nói. Đạo trưởng à, có thật là con sẽ có hai đứa con trai nữa không? Đúng như vậy, cho nên chuyện quan trọng bây giờ là cô phải yên tâm tĩnh dưỡng. Bần đạo sẽ giúp cô bốc thuốc để bồi dưỡng sức khỏe, giúp cân bằng âm dương. Cơ thể khỏe mạnh cũng dễ mang thai hơn. Ngọc Thanh đạo trưởng gật đầu nói một câu. Cảm ơn đạo trưởng. Tuy vẫn rất đau lòng, nhưng dù sao vẫn còn có hy vọng. Nghĩ thế nên Hoàng Tú Lệ cũng thấy khá hơn và mạnh mẽ hơn một chút. Sư phụ, có thật là mẹ con sẽ có thêm hai đứa em trai nữa không? Có lẽ vì là người thân trong nhà, nên Dương Tử Mi không thể dùng thiên nhãn của mình để thấy được quá khứ cũng như tương lai của họ. Thậm chí, ngay cả bói toán dự đoán cô cũng không thể nào thực hiện được. Nếu vẫn cố làm, nhẹ thì tổn thương nguyên khí, nặng thì tổn thương nguyên thần, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần bần đạo giúp điều trị, an dưỡng sức khỏe cho mẹ của con, thì không có cũng sẽ có thôi. Ngọc Thanh đạo trưởng mỉm cười thần bí, lại nói. Dương Tử Mi biết, sư phụ mình giỏi trung y, cho nên chỉ cần ông nói có thể điều trị thì chắc chắn mọi việc sẽ ổn. Trước đây, Dương Tử Mi cũng không để ý đến huyền môn y đạo cho lắm. Cô chỉ biết chuyên tâm vào phong thủy, chiêm tinh, bói toán bùa chú này nọ thôi. Bây giờ thấy mẹ bị hư thai ngay trước mắt, nhưng cô lại không biết làm sao để giúp đỡ. Lúc đó, cô mới phát hiện những thứ mà cô cần phải học còn rất rất nhiều. Cô phải giống như sư phụ của cô, phải hiểu rõ tất cả mọi thứ về huyền môn, bao gồm cả lĩnh vực y thuật trong đó nữa. Thầy Dương Tử Mi ý thức được tầm quan trọng của huyền môn y đạo, Ngọc Thanh đạo trưởng cũng vô cùng vui mừng. Ông liền sắp xếp lại giờ học của cô, kiên trì, nhẫn nại, dạy bảo cô từng chút một. Bi kịch của kiếp trước cũng dừng lại ở chuyện mẹ cô bị hư thai mà thôi. Sau khi hồi phục được, Ngọc Thanh đạo trưởng răn dạy và quở trách, nhưng Dương Thanh mới hiểu ra tự tử vì lòng tự tôn của mình là một việc làm hết sức ngu ngốc. Hơn nữa, cũng chính vì vậy mà vợ của ông mới bị sảy thai. Sau chuyện đó, cả nhà của Dương Tử Mi tiếp tục ở lại trên núi thêm một tháng nữa. Mùa hè cũng trôi qua, Dương Thanh lại đến trường giảng dạy như mọi ngày. Khi vào đến trường, ông phát hiện mọi người đều tin tưởng nhân phẩm của ông, chứ hoàn toàn không tin vào chuyện bôi nhọ nhân phẩm do trưởng thôn kia ngụy tạo ra. Cũng chính nhờ vậy mà ông cảm thấy cuộc đời cũng còn nhiều thứ rất đáng trân trọng. Thế nên, tâm tư, cách suy nghĩ của ông cũng thoáng hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn lên rất nhiều. Từ sau khi lấy được khuyết điểm của mình, hàng ngày ngoài tu luyện đạo khí ra, Dương Tử Mi còn chăm chỉ theo sư phụ học huyền môn đạo. Thấm thoát cũng 10 năm trôi qua, Dương Tử Mi giờ này đã tròn 15 tuổi. Lớp 9/5, trường trung học Nam Thành. Nghe nói lớp mình sẽ có một bạn mới chuyển trường đến đây. Trần Lệ Lệ, một cô bé mặt dài, bình thường rất thích tám chuyện. Mẹ là giáo viên trong trường, đang nói to với cô bạn trường làm cùng bàn với mình. Mấy đứa bạn cùng lớp xung quanh đó nghe thấy cũng bắt đầu trộn rộn hẳn lên. Cả bọn túm tụm lại, hiếu kỳ hỏi. Là con trai hay con gái thế? Không biết, mẹ tớ không có nói. Hy vọng là một cậu bạn đẹp trai. Mấy đứa con trai lớp mình nhìn riết phát chán luôn. Lầm lầm, cô bạn bề trai đẹp lại nói. Con tớ thì mong sẽ là một cô bạn gái xinh đẹp, dịu dàng, để người khác không nói là lớp mình không có gái xinh. Mã Gia Bảo nhanh nhảu nói chen vào. Mã Gia Bảo, đều là bạn bè cùng lớp với nhau cả. Sao cậu lại chỉ bài bọn con gái lớp mình như vậy được? Còn không biết soi gương nhìn lại mình đi. Cậu có tư cách gì nói bọn mình không xinh cơ chứ? Trường Lam liếc Mã Gia Bảo một cái sắc lẹm. Ờ, mình chỉ nói sự thật thôi mà. Mã Gia Bảo cũng không chịu thua, đáp trả. Đúng như vậy, đây là sự thật chứ gì nữa, lớp mình không có ai xinh cả. Cả đám con trai cũng phụ họa theo. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, nghe mẹ tớ nói, học sinh chuyển trường kia từ dưới quê lên. Theo tớ thấy, dù là con trai hay con gái, thì dù mặt mũi có xinh đẹp đến đâu, cũng sẽ không có khí chất gì đâu, chắc cũng sẽ quê mùa lấm lèm lắm. Trần Lệ Lệ vẻ mặt khinh thường nói ra một câu. Dưới quê mới lên sao? Vậy chẳng thú vị gì nữa. Sao không phải là một người đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to như Mẫn Cương ở lớp 9/1 nhỉ? Mấy cô bạn khác liền tiếc rẻ nói ra một câu. Đúng đây, Mẫn Cường đẹp trai thật, học giỏi này, thể thao giỏi này, nhân phẩm tốt này, gia cảnh cũng tốt nữa. Quả nhiên là bạch mã hoàng tử đúng chuẩn luôn. Lâm Lâm đưa hai tay lên chống cằm, ra vẻ say mê, đa tình nói hùa theo. Thôi đi, Mẫn Cương chỉ có thể là thần tượng mà chúng ta ngưỡng mộ thôi, đừng ở đó mà mơ mộng hoàng tưởng nữa. Trương Lam còn vừa nói vừa cú vào đầu của Lâm Lâm một cái. Hoàng tưởng ư, ai nói là hoàng tưởng chứ, hôm trước Mẫn Cương còn nhìn tớ thật lâu, còn cười với tớ nữa kìa. Tớ thấy chắc chắn cậu ấy thích điểm đặc biệt của tớ rồi. Đó giờ mới thấy có người tự tin như vậy đấy. Lâm Lâm, cậu bị bệnh hoàng tưởng à? Người ta không phải nhìn cậu, mà là nhìn bộ dung nghiên. Hoa khôi của trường đang đứng phía sau cậu thôi. Thật sao? Sao cậu lại đối xử tệ bạc với tớ như thế? Để tớ mơ mộng một chút cũng không được sao? Lâm Lâm bất mãn nói. Lớp 9, thiệt thả chán. Lần này, nó có một đứa nhà quê đến cũng tốt, có cái để chúng ta chơi đùa. Trần Thanh Tiểu, cô bạn bình thường thích trêu ghẹo người khác, nói một cách tinh ranh. Mấy đứa con trai cùng lớp, nghe nói bạn mới chuyển đến ở quê lên, nên cũng hết hứng thú. Trong mắt chúng, con gái nhà quê không phải tay chân thô cứng, cục mịch, thì cũng đen đủi sợ sệt, ăn mặc quê mùa, không hợp thời, hoàn toàn kém xa với hình tượng nữ thần xinh đẹp mà chúng tưởng tượng. Thế là cả bọn liền quay sang nhìn Hoàng Nhất Phong đang ngồi một mình, tỏ vẻ tội nghiệp vì sắp tới, đứa bạn nhà quê kia sẽ ngồi chung bàn với nó. Con gái nhà quê thì đã sao? Tớ thích con gái nhà quê, giản dị, chất phác lại hiền lành. Hoàng Nhất Phong gào lên. Trời ơi, chưa gì hết, đã ra sức bảo vệ rồi. Nhưng vậy cũng tốt, mùi bùn đất của nó hợp với mùi trồn hôi của cậu. Cái này gọi là trời sinh một cặp đấy. Trần Tiểu Cường bắt đầu trêu trao. Cậu... Hoàng Nhất Phong tức đỏ mặt, nắm chặt nắm đấm. Các cậu đừng quá đáng vậy. Con gái người ta từ dưới quê mới chuyển đến đây. Hồng vốn đã căng thẳng và lo lắng lắm rồi. Là bạn cùng lớp với nhau, chúng ta phải giúp bạn ấy nhanh chóng hòa nhập với tập thể, chứ không phải suốt ngày trêu ghẹo, bài xích. Hơn nữa, đem xuất thân gia cảnh của người khác ra để làm trò đùa hoặc chê bai là điều không nên. Lớp trưởng Hạ Muội đang ngồi trước mặt của Hoàng Nhất Phong đột nhiên đứng dậy, nghiêm chỉnh nói. Thành tích học tập của Hạ Muội trong lớp rất tốt, người xinh đẹp, làm việc gì cũng giỏi giang, nhà lại khá giả. Hơn nữa tính tình lại cởi mở, thân thiện, đối xử công bằng với tất cả mọi người. Thế nên tất cả các bạn trong lớp, dù là nam hay nữ, cũng đều rất tin tưởng khâm phục cô, nên mới chọn cô làm lớp trưởng. Hạ Muội vừa lên tiếng, tất cả đám bạn đang lao sao, lúc này cũng im bặt, lật đật cúi đầu giả vờ nhìn vào sách như đang chăm chỉ học bài. Chuông vào học reo lên, cả bọn trong lớp miệng cứ nói là không hứng thú với học sinh chuyển từ trường dưới quê lên, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng hiếu kỳ. Cả bọn cứ rướn cổ ngó ra cửa chờ xem bạn học mới của mình rốt cuộc là người như thế nào. Mấy đứa ngồi gần cửa sổ hành lang đều không nhìn được, cứ ló đầu ra ngoài cửa sổ để mà nhìn bên này, ngó bên kia. Hành lang bắt đầu vang lên tiếng bước chân của giáo viên chủ nhiệm Tần Khải Văn. Mấy đứa ngồi gần cửa sổ cũng vội vội vàng vàng thụt cổ lại. Sao sao, thấy chưa? Đám bạn cùng lớp khác vội vàng quay sang hỏi dồn dập. Có giáo viên chủ nhiệm nên tớ không dám nhìn lâu. Tớ cũng chỉ nhìn thoáng qua thôi, tóc suôn dài, mặc váy trắng, dáng vẻ yểu điệu, con mặt thì nhìn không rõ, nhưng cảm giác rất có khí chất, hoàn toàn không giống con gái nhà quê tí nào. Không phải đấy chứ, không phải Lệ Lệ nói là con gái nhà quê sao? Mẹ tớ nói như vậy mà. Trần Lệ Lệ cãi lại, nghe nói là con gái tóc dài, mặc váy trắng, dáng vẻ yểu điệu, có khí chất, nên cả đám con trai cũng hào hứng hẳn lên. Háo hức chờ đợi giấy vút học sinh chuyển trường kia xuất hiện. Thân người cao to của giáo viên chủ nhiệm Tần Khải Văn xuất hiện ở cửa lớp. Lớp học vốn đang ồn ào, huyền náo, bỗng nhiên yên ắng hẳn lên. Cả lớp ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn. Các em à, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển trường đến. Các em hãy vỗ tay chào mừng bạn gia nhập vào tập thể lớp chúng ta nào. Tần Khải Văn ngày thường vốn rất nghiêm khắc, nhưng hôm nay ngữ khí lại vui vẻ, phấn khởi hơn bình thường rất nhiều. Hoan nghênh, hoan nghênh. Cả đám con trai trong lớp bắt đầu hào hứng vỗ tay, mặt sáng rỡ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa lớp học. Còn đám con gái thì chỉ vỗ tay cho có, mặt mày ủ rũ chán nản. Dương Tử Mi, mời vào. Tần Cải Văn đưa tay hướng ra cửa lớp, vẫy vẫy. Một cô gái dáng vẻ yểu điệu, mặc váy trắng xuất hiện ở cửa lớp, mái tóc đen suôn mượt, dài đến thắt lưng, gương mặt thanh tú, đôi mắt to đen láy, long lanh xuất thần, đường tô điểm bởi vết bớt đỏ đặc biệt giữa trán, càng khiến cho gương mặt của Dương Tử Mi như bừng sáng hơn, xinh đẹp hơn. Nếu như nói về ngoại hình, ngũ quan của cả khuôn mặt, thì cô không bằng Hoa Khôi Mộ Dung Nghiên. Thế nhưng, còn nước da thì Mộ Dung Nghiên kia không bì được với cô. Dương Tử Mi có một làn da trắng hồng, mềm mịn như da của mấy đứa trẻ. Hơn nữa, còn có chút gì đó lấp lánh khó tả. Có lẽ vì trắng quá, nên quanh người cô cứ như có một lớp xương trắng mỏng bao phủ. Cảm giác như mộng như ảo. Vẻ mặt của cô không có gì là sợ sệt hay lo lắng cả. Cô thản nhiên điềm tĩnh đứng đó, cặp mắt to, sinh động, nhẹ nhàng nhìn khắp cả lớp một lượt. Miệng khẽ mỉm cười, tư thái của cô như một đóa hoa bách hợp đang nở dưới ánh nắng ban mai. Cả đám con trai nhìn cô không chớp mắt, bọn chúng tưởng như tiểu lòng nữ trong Thần Điều Hiệp Lữ xuất hiện trước mặt. Một vẻ đẹp thuần khiết, thoát tục mà chúng không thể tưởng tượng được. Đám con gái thì tâm trạng bối rối, phức tạp hơn. Cả bọn đưa mắt nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang mặc váy trắng, hoàn toàn không giống như những gì mà chúng tưởng tượng. Nhìn thấy Dương Tử Mi, cả đám bắt đầu cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ và lời nói của mình lúc nãy. Ngay cả Tần Khải Văn cũng nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc đầu, khi nghe hiệu trưởng nói sẽ cho học sinh ở quê mới chuyển trường lên vào lớp mình, Tần Khải Văn rất không vui. Dựa vào kinh nghiệm trước đó của mình, Tần Khải Văn cho rằng hầu hết những học sinh chuyển từ dưới quê lên đều rất tự ti, khó hòa nhập vào tập thể. Dạng học sinh này nếu không phải là mọt sách thì cũng là học sinh cá biệt. Cái gì cũng không chịu học, chỉ biết gây chuyện trong lớp mà thôi. Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tử Mi, Tần Khải Văn cũng như đám học trò nam trong lớp của mình kia, cứ tưởng là tiểu lòng nữ đang xuất hiện trước mặt mình. Một nét đẹp thuần khiết, thoát tục, nhẹ nhàng như một đóa hoa bách hợp vậy, làm cho anh vô cùng ngạc nhiên. Cả đám nam sinh đưa cặp mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị với Hoàng Nhất Phong khi Dương Tử Mi đi ngang qua mặt chúng và ung dung ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhất Phong. Còn Hoàng Nhất Phong thì vô cùng hồi hộp, cậu chỉ biết khoanh tay lên bàn ngồi im, không dám nhúc nhích. Trước đây, sở dĩ Hoàng Nhất Phong không có bạn cùng bàn là vì sĩ số lớp bị lẻ, nhưng nguyên nhân chính là vì cậu bị nặng mùi nên cả lớp không ai muốn ngồi cạnh. Thậm chí ngồi trước sau trái phải gần bàn cậu cũng không ai muốn. Bây giờ, Dương Tử Mi, một nữ sinh xinh xắn thuần khiết như tiểu lòng nữ, trên người còn thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng, tự nhiên lại ngồi bên cạnh mình, nên Hoàng Nhất Phong bắt đầu cảm thấy hết sức tự ti, không dám bắt chuyện với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vì luyện đạo khí thuật nên ngũ quan vô cùng nhạy cảm, thế nên cô đương nhiên là ngửi thấy mùi hôi ở trên người Hoàng Nhất Phong. Tuy nhiên cô không tỏ vẻ chê bai gì, mà chỉ quay sang nhìn Hoàng Nhất Phong, mỉm cười một cái rồi nói: "Chào cậu, rất vui vì chúng ta ngồi cùng bàn." Chào cậu. Hoàng Nhất Phong lắp bắp chào Dương Tử Mi, sau đó lại hồi hộp nói tiếp: "Tớ tên là Hoàng Nhất Phong. Còn tớ tên là Dương Tử Mi, sau này nhờ cậu giúp đỡ." Tên Hoàng Nhất Phong, cậu bạn cùng bàn có vẻ mặt trung thực, thẳng thắn, nhưng lại luôn lo lắng vì mùi hôi trên người của mình, nên Dương Tử Mi cũng cố gắng tỏ vẻ thân thiện, dễ gần hơn. Cùng nhau tiến bộ. Hoàng Nhất Phong hồi hộp đến nỗi mồ hôi tuôn ra như mưa. Mồ hôi càng tuôn ra nhiều thì mùi hôi trên người cậu ta càng nồng nặc hơn và bắt đầu tỏa ra khắp nơi. Mấy bạn học ngồi gần đó bắt đầu đưa tay lên bịt mũi. Hoàng Nhất Phong lo lắng đưa mắt nhìn Dương Tử Mi. Cậu sợ mùi hôi trên cơ thể mình dọa Dương Tử Mi chạy mất. Hoàng Nhất Phong cảm thấy rất áp lực. Nhưng cậu phát hiện Dương Tử Mi vẫn mỉm cười với cậu chứ không tỏ vẻ chê bai gì. Cứ như là cô không ngửi thấy mùi gì cả. Thật ra lúc này, Dương Tử Mi đã dùng cách để bịt khứu giác của mình lại, cho nên bất kể là mùi hôi hay mùi thơm gì, cô cũng chẳng ngửi thấy. Giáo viên chủ nhiệm Tần Khải Văn bắt đầu vào bài học. Tần Khải Văn phụ trách môn ngữ văn, tiết học này đúng lúc học ngay bài quan thư trong kinh thi. Nữ sinh trong lớp phát hiện khi đọc bài thơ này, giọng của Tần Khải Văn vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng và truyền cảm. Ngoài ra, đám nam sinh trong lớp cũng răm rắp đọc theo. Không những thế, cả đám còn len lén đưa mắt nhìn Dương Tử Mi và cố ý đọc lớn giọng hơn một chút, như muốn thu hút sự chú ý của cô. Nữ sinh trong lớp bắt đầu có chút ganh tị, đặc biệt là Hoa Khôi của lớp, Lâm Y Đình. Lúc trước, hầu như các nam sinh trong lớp đều nhìn trộm cô ấy. Nhưng bây giờ, người mà họ nhìn trộm không phải là cô ấy nữa, nên cô ấy cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm. Nhưng cô ấy cảm thấy xúc phạm nặng nề nhất chính là giáo viên chủ nhiệm Tần Khải Văn, người mà cô ấy thầm thường trộm nhớ bấy lâu nay, hình như lại đang có tình cảm đặc biệt dành cho cô bạn mới chuyển trường đến kia. Cô ấy phát hiện Tần Khải Văn chốc chốc lại nhìn Dương Tử Vi bằng đôi mắt đầy tình cảm. Lòng đố kỵ, canh tị như một con rắn độc dần dần cắn xé tim cô. Cô tức giận cắn môi mình, mạnh đến nỗi suýt nữa thì chảy máu, trong lòng không ngừng mắng. Đồ con gái nhà quê chết tiệt, đồ con gái nhà quê chết tiệt. Lần đầu tiên thấy không khí lớp học như thế này, Dương Tử Mì cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Đây chính là điều mà kiếp trước cô chưa từng trải qua. Chính vì thế cho nên, mặc dù cô chỉ cần nhìn qua một lần là đã thuộc lòng bài thơ đó, đồng thời hoàn toàn hiểu ý nghĩa của nó, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe thầy giải thích. Thầy Dương Tử Mì chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt to, đèn láy và vô cùng thu hút kia. Tần Khải Văn cũng giảng bài hết sức xuất thần. Tiết học của anh vừa sinh động, vừa thú vị, khiến cho người nghe cảm thấy muốn được học nữa, học mãi như thế này. Tàn tiết, Tần Khải Văn vừa rời khỏi lớp học thì cả lớp ồn ào lên như một cái chợ. Rất nhiều nam sinh vây quanh Dương Tử Mi và bắt đầu giới thiệu họ tên này nọ. Thay vậy Dương Tử Mi cũng nhẹ nhàng mỉm cười, đáp lại, đồng thời cũng ghi nhớ tên và tướng mạo của từng bạn. Chào cậu Dương Tử Mi, tớ tên là Hạ Muội. Lớp trưởng Hạ Muội quay lại chào Dương Tử Mi. Dương Tử Mi thấy Hạ Muội thần sắc thành tú, đoan trang, chẳng khái vô cùng, chính trực, rất khác với các bạn nữ nhỏ nhen trong lớp, nên Dương Tử Mi cũng có cảm tình với cô. Dương Tử Mi cười và đáp lại, chào cậu, sau này nhờ cậu giúp đỡ, mọi người đều là bạn bè với nhau cả, có chuyện gì nhất định sẽ giúp đỡ lẫn nhau thôi. Sau này nếu có gì không quen hoặc không hiểu, cậu có thể hỏi mình. Hạ Muội cười nói, cảm ơn cậu, cậu cũng có thể hỏi mình nữa. Mình nhất vui khi được giúp đỡ bạn bè. Trần Tiểu Cường lớn tiếng nói. Dương Tử Mi quay sang nhìn cậu ta, đột nhiên cô phát hiện ấn đường của Trần Tiểu Cường rất tối, sơn căn có màu xanh sẫm. Dương Tử Mi bắt đầu dùng thiên nhãn của mình nhìn cậu ta. Trong đầu cô xuất hiện cảnh Trần Tiểu Cường bị xe tông ở một ngã tư đường nọ, máu chảy đầm đìa. Dương Tử Mi khẽ trao mày lại, là bạn bè cùng lớp với nhau, nên cô cũng nên lên tiếng nhắc nhở. Trần Tiểu Cường này, lạt nữa tan học, tốt nhất là cậu đừng băng qua ngã tư đường nha, nếu không sẽ gặp tai nạn đấy. Trần Tiểu Cường nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi, cậu ta không hiểu tại sao cô lại nói vậy. Dương Tử Mi à, sao cậu lại nói vậy với Tiểu Cường? Không lẽ cậu quen với cậu ấy à? Biết cậu ấy mỗi ngày đều phải đi ngang qua ngã tư, không có đèn xanh đèn đỏ kia. Hạ Bội hiếu kỳ hỏi. Dương Tử Mi chỉ mỉm cười, chứ không nói gì. Điều mà cô có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi. Cô không phải là Bồ Tát phổ thế nên không có nghĩa vụ giúp người giải nạn, thoát nạn cho dù đó là bạn học của mình. Còn chuyện Trần Tiểu Cường kia, có lẽ lời cô nhắc nhở hay không còn phải xem số mạng của cậu ta nữa. Chuông vào học reo lên. Hạ Muội thấy Dương Tử Mi không trả lời nên cũng không hỏi nữa. Hạ Muội chỉ cảm thấy đôi mắt đen láy kia của Dương Tử Mi dường như nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên đời. Thấy các nam sinh vây quanh bàn của mình đều đã rời đi, Hoàng Nhất Phong lúc này mới thở vào một cái. Nhưng cậu ta đã nhanh chóng quay về với vẻ lo lắng, hồi hộp vì mùi hôi cơ thể của mình. Hoàng Nhất Phong sợ mùi hôi trên người mình sẽ bám vào cô bạn xinh xắn thuần khiết cùng bàn kia, nên cậu liền lấy vở ra viết một dòng chữ đưa cho Dương Tử Mi xem. Xin lỗi cậu, tớ bị nặng mùi. Nếu cậu thấy khó chịu thì cậu có thể xin thầy đổi chỗ, tớ không có ý kiến gì đâu. Dương Tử Mi thấy vậy, liền đưa mắt nhìn sang Hoàng Nhất Phong, chỉ thấy Hoàng Nhất Phong đang cúi mặt xuống bàn, ngay cả thở cũng không dám thở. Cô đoán là Hoàng Nhất Phong lo là bị chê bai nên cũng cảm thấy tội nghiệp cậu ấy. Tớ biết trầm cứu, nếu cậu tin tớ thì sau khi tan học có thể tìm một chỗ nào đó, tớ sẽ trầm cứu chữa bệnh cho cậu, đảm bảo cậu sẽ hết bệnh. Dương Tử Mi cũng viết câu trả lời của mình vào vở. Hoàng Nhất Phong đọc xong liền ngạc nhiên nhìn cô. Ở thời kỳ mà trung y không còn hưng vượng và được nhiều người tin tưởng như hiện nay, thì đối với mọi người mà nói, châm cứu chỉ tồn tại trên TV mà thôi. Những người thật sự hiểu về châm cứu không còn nhiều, trừ các thầy thuốc trung y lớn tuổi, hiểu sâu biết rộng. Vậy mà bây giờ, cô bạn cùng bàn chỉ bằng tuổi mình lại có nói là biết châm cứu, nên Hoàng Nhất Phong không kinh ngạc mới là lạ. Hoàng Nhất Phong nghĩ một hồi, sau đó mới viết tiếp. Tốt quá, cảm ơn cậu. Nhưng cậu có đem theo kim châm cứu không? Dương Tử Mi nhìn Hoàng Nhất Phong gật đầu. Từ sau khi mẹ cô bị sảy thai, lúc cô 5 tuổi đến nay, mỗi ngày cô đều chăm chỉ nghiên cứu y thuật, nên lúc nào cô cũng mang theo kim châm cứu bên mình. Trị bệnh cứu người khác với thay đổi số mạng. Trị bệnh là một cách tạo phước, làm càng nhiều càng tốt, nên cô cũng không hề e ngại chuyện này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện ấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.